Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2070, chương 2071, thành tựu pháp thân. Bực này biến hóa, nhưng là để cho hai người sắc mặt đại biến. Pháp thân mạnh, đạo cảnh liền là căn cơ. Nếu là đạo cảnh bị cáo, vậy thì tương đương với là bị bắt mệnh môn. Tiếp đó, coi như nguy hiểm, sát. Bất quá pháp thân cuối cùng là pháp thân. Tuy là đối mặt bực này hiểm cảnh, chấn động trong lòng, ứng đối nhưng là vẫn không loạn. Chỉ thấy hai người bỗng nhiên hợp lực, điều động bản thân chân nguyên. Chính là không có đi quản đạo cảnh, mà là thừa dịp đối phương đối với đạo cảnh xuất thủ. Không cách nào trở về thủ cơ hội, hướng đối phương, hung hăng oanh kích tới. Oanh, giống như muốn hất lật thiên địa chân nguyên. Với kia đạo nhân ảnh, miễn cưỡng đụng nhau, ngay sau đó, liền chỉ nghe được, một trận chấn động kịch liệt tiếng vang lên, thiên địa đều tại chấn vỡ xuống một dạng cường đại ba động bên dưới. Thật giống như hư không đều là ở mở ra một mảnh hỗn độn. Ở nơi này bất kể giá đánh bên dưới, đối phương thân hình rốt cục thì diêu động mấy cái, như là có chút bị thương, nhưng là, trường sinh tử nhất phương. Nhưng thật giống như là bị thương càng nghiêm trọng hơn. Lúc đó lực phản chấn truyền tới, hai người một ngụm máu tươi chính là phun ra ngoài. Nhưng lúc này lại là lần vừa mới ổn định xuống thương thế. Trước mắt kia dư âm xông về thiên môn thành, liền nhất thời mặt liền biến sắc, lại một lần nữa xuất thủ. Một đạo chân nguyên chính là che ở thiên môn thành. Mặc dù như vậy, kia dư âm bị đỡ được phần lớn, nhưng còn lại phần nhỏ, vẫn là để cho rất nhiều người sắc mặt một trận tái nhợt. Chợt phun ra một ngụm tiên huyết, tất cả đều là chịu ảnh hưởng. Chiến đấu này càng phát ra kịch liệt. Thiên môn trong thành, những thứ này bách chiến còn sống người, nhưng là liền dư âm, cũng muốn không chịu nổi. Mà trường sinh tử với thiên ngô tổ vu hai mắt nhìn nhau một cái, đều là sắc mặt khó coi. Tuy là đã sớm biết bóng người này khó có thể đối phó, nhưng là không nghĩ tới, hai người mình chỉ là muốn chống giữ mà thôi. Đúng là chỉ là chống giữ mấy ngày, liền chịu đựng không nổi nữa. Hắc Uyên, khó trách có thể tàn phá chư cái phút đại, này quá mạnh mẽ. Trường sinh tử sắc mặt khó coi, tiếp tục như vậy, rất khó nói, còn có thể ngăn cản bao lâu. Mang xuống, các loại linh cơ xuất quan. Thiên Ngô Tổ Vu cắn răng nói, có thể nghe nói như vậy, Thiên Ngô Tổ Vu lại là có chút cười khổ, này là không phải kéo không kéo vấn đề, thật sự là có chút kéo không được, mặc dù cùng là pháp thân, nhưng đối phương, đúng là vô lý như thế, bỗng dưng liền so với hai người mình mạnh hơn nhiều như vậy. Thiên Ngô Tổ Vu cảm thấy, coi như Lâm Phi xuất quan, cũng không có gì quá chỗ đại dụng. Tiểu tử kia bất đồng, tích lũy nội tình quá đủ, nếu là thành tựu pháp thân, sợ là so với ta ngươi đều mạnh, lại trì hoãn một ít thời gian. Tóm lại, trước kéo lại nói, được, bên này hai người thương nghị, nhưng đối phương, lại hiển nhiên không cho bọn hắn quá nhiều cơ hội. Lúc này cũng chỉ thấy hắn, lại vừa là giơ tay lên vung lên, tức khắc giữa, tinh không hỗn độn giữa, đúng là nổ vang lôi điện. Đi theo, bóng người kia đúng là dẫn động tinh không trong hỗn độn sinh ra tiên thiên thần lôi. Tới tiếp tục đánh đi xuống. Rầm rầm thiếp, những thứ này tràn đầy lực lượng hủy diệt huyết sắc thiểm điện vừa mới xuất hiện. Đó là phô thiên cái địa đánh đi xuống. Trong lúc nhất thời, hai tòa cương vực triệu dặm đạo cảnh, nhất thời bị cáo, chính là gắng gượng bại lộ ở nơi này hỗn độn thần lôi đánh bên dưới. Mẹ! Trường sinh tử, lại vừa là một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Lần này, khiến cho sắc mặt hắn trắng bệch, thật sự là khó mà ngăn cản. Cứ như vậy kết thúc đi. Mà đối phương, nhưng thật giống như là càng phát giác không thú vị như thế. Cứ như vậy một đạo dứt tiếng nói, liền muốn lần nữa động thủ. Lần này, trường sinh tử hai nhân sắc mặt cực kỳ khó coi. Này ngăn cản càng ngày càng chật vật. Chẳng lẽ hôm nay, thật đúng là muốn bỏ mạng ở nơi này hay sao? Nhưng là, đang lúc này, hai người ở sau khi hoảng sợ, bỗng nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, chợt ngẩng đầu, hướng về kia thiên môn trong thành nhìn lại. Quả nhiên, cũng chỉ thấy vậy lúc, kia thiên môn trong thành, một đạo vô biên vô hạn thế giới, bỗng nhiên phô triển ra. Bên trong thế giới kia, minh hải sôi trào, sơn thần hà thần hiển hóa, tây phương Phật tử tụng kinh, trong đó còn tọa lạc một tòa sừng sững tầng 18 tháp cao. Trong đó hiển hóa ra tầng 18 địa ngục cảnh sắc. Một tôn minh quân trấn giữ trong đó. Bên cạnh còn có một tòa khổng lồ quỷ thành. Trên cửa thành viết phong đô hai chữ. Hết thảy đều là có nếu chân thực một dạng phảng phất thượng cổ cảnh tượng tái hiện. Đây là một nơi đạo cảnh. Lâm phi đạo cảnh. Rầm rầm. Lần này, kia đạo cảnh phô triển ra. Nhưng là trực tiếp thay thế hai người. Khiến cho kia hỗn độn thần lôi. Đánh vào này minh thổ đạo cảnh phía trên. Nhưng là, quyển kia nên uy lực vô cùng. Hủy thiên diệt địa hỗn độn thần lôi đánh tới. Đúng là không có chỗ gì dùng một dạng chỉ là nổ sụp rồi vài tòa minh sơn. Sẽ thấy vô hậu tiếp theo. Hơn nữa trong đó lưu lại kinh lôi. Lại đều là bị minh thổ hấp thu. Đi theo, ở nơi này minh thổ bầu trời. Một bóng người, chính là hiển hóa ra ngoài. Tiểu tử này. Một khi thành tựu pháp thân, lại là có loại này khí tượng, linh cơ quả nhiên không có nhìn lầm người. Thấy một màn như vậy, bất kể là trường sinh tử hay lại là kia thiên ngô tổ vu, lúc này đều là từ lâm phi trong cơ thể, cảm nhận được một cổ sâu không lường được cảm giác. Với linh cơ đạo nhân dự đoán như thế, này lâm phi mới vừa vào pháp thân, đúng là thành tựu liền bất khả hạn lượng, làm lâm phi hiển hóa hạ xuống lúc. Kia dưới trời sao bóng người, nhưng là bỗng nhiên dừng một chút, đi theo, một đạo phảng phất là có thể xuyên thấu hết thảy, đồ vật hết thảy ánh mắt, chính là đầu đến trên người Lâm Phi. Lúc trước lần đầu tiên bị ánh mắt của ả này quét nhìn lúc, Lâm Phi đều sẽ có loại toàn thân cao thấp, bị liếc mắt hoàn toàn nhìn thấu cảm giác. Lần này tuy là thành tựu pháp thân, không có cái loại này bị nhìn thấu hết thảy cảm giác. Nhưng là ánh mắt của ả này, lại như cũ là cho Lâm Phi, mang đến một cổ rất có uy hiếp cảm giác, lại vừa là đem kia đã tấn thăng làm tiên thiên chi bảo tầng 18 tháp cao. Thu hồi lại, bạn ở tả hữu, áp lực mới hơi chút giảm bớt một ít, nhưng này sao thời điểm, đối phương đúng là một câu nói cũng không có nói nhiều. Chỉ là bỗng nhiên dùng hết lúc trước chưa từng dùng qua thủ đoạn. Một kiếm. Chính là hướng Lâm Phi chém tới. Một kiếm mà ra, dọc đường từng đạo đen nhánh không gian liệt phùng. Cùng với làm bạn, một kiếm này còn không rơi xuống. Liền cơ hồ là đem không gian chia làm rồi hai nửa. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi thậm chí cảm giác có dũng khí. Đối phương đây là muốn lấy hủy rồi một thế giới lực lượng. Tới phá hủy chính mình. Lúc ấy giống như là ngay ngắn một cái phiến tinh không. Đều tại hướng chính mình đè xuống. Không có chút gì do dự. Lâm Phi chính là không có lựa chọn đi đạo cảnh đi ngăn cản một kiếm này. Bởi vì Lâm Phi biết. Chính mình rất khó ngăn trở. Coi như là chặn lại. Sợ là cũng sẽ đánh đổi khá nhiều. Dù sao một kiếm này. Lạc ở bất kỳ một cái nào thế giới chư thiên vạn giới bên trong. Đều là sẽ bị miễn cưỡng chém nát thành hai nửa. Lâm Phi chỉ là triệu hoán ra chín đường kiếm khí, vô số đạo kiếm pháp kiếm đạo, thi triển mà ra, vây quanh kia một thanh hạ xuống kiếm, dùng hết đủ loại kiếm pháp kiếm đạo, đáp lời không ngừng tiến hành suy yếu, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ, hết chương.